Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Mệnh Huyền suy đoán, hỗn độn chưa bao giờ nhớ năm, trong nháy mắt Mệnh Huyền từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Bởi vì Mệnh Huyền còn không có triệt để dựng dục hoàn thành, hay là tu luyện không được quá là, có ý thức nhanh hơn hấp thu hỗn độn chi khí tốc độ. Vì sau này xuất thế đặt nền móng, dù sao còn chưa xuất thế, bây giờ tu luyện không được quá là tích lũy mà thôi. Bàn cổ vì sao cường đại như thế? Không riêng gì cái gì lực chi đại đạo cường đại, lực chi đại đạo là mạnh mẽ, thế nhưng vận mệnh đại đạo so với lực chi đại đạo kém sao? Thời gian đại đạo so với lực chi đại đạo kém sao? Không phải, kỳ thực, không gian, nhân quả, luân hồi những thứ này đại đạo, so với lực chi đại đạo cũng không kém mảy may. Kém là tích lũy, là nội tình, tuy là 3000 ma thần theo hầu nội tình mỗi người không thấp. Thế nhưng cũng không khả năng có thể so với hỗn độn chí bảo 36 phẩm hỗn độn thanh liên dựng dục bàn cổ. Còn lại ma thần vừa xuất thế chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Thế nhưng bàn cổ vừa xuất thế chính là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Không có ma thần có thể hơn được. Cho nên, không nên nhìn Mệnh Huyền là xuyên việt giả. Nhưng so với bàn cổ cái này, cái kia cũng có một chút chênh lệch. Bất quá Mệnh Huyền cũng không so với bàn cổ kém bao nhiêu. Mệnh Huyền cũng có lòng tin. Dù sao mình hỗn độn cảnh viên mãn phía trước, chính mình không có gì bình cảnh. Chỉ một điểm này, bàn cổ ngay cả có tạo hóa ngọc điệp cũng đuổi không kịp Mệnh Huyền. Mệnh Huyền lần này bế quan cũng luyện hóa một chút hỗn độn châu. Dù sao hỗn độn châu bất quá là sơ bộ nhận chủ. Hỗn độn chí bảo có thể không phải dễ luyện hóa như thế. Không biết qua bao lâu cũng mới luyện hóa trong đó 10 đạo cấm chế mà thôi. Hỗn độn châu làm hỗn độn chí bảo, nhưng là rất mạnh, công kích mặc dù không bằng khai thiên phu, nhưng là không kém. Hỗn độn châu ở trong chứa một cái tiểu hỗn độn thế giới. Một cái tiểu hỗn độn thế giới nện ở trên người là cảm thụ gì? Chính là bàn cổ đập một dưới, cũng sẽ bị hỗn độn châu đập thành trọng thương. Nhưng lại có thể trấn áp hỗn độn, nghịch chuyển thời không, đồng thời có thể che lấp thiên cơ, đại đạo đều khó tra xét. Hơn nữa hỗn độn châu phòng ngự cũng không yếu, trừ phi ngươi có thể đánh nát một cái tiểu hỗn độn. Nếu không, muốn phá vỡ hỗn độn châu phòng ngự, cái kia là không có khả năng. Có thể nói, hỗn độn châu chính là nhất kiện toàn năng hình chí bảo. Mà khai thiên phu chỉ sợ là cực đoan nhất chí bảo, cực hạn công kích, muốn triệt để luyện hóa hỗn độn châu, chí ít cần hỗn độn cảnh giới tu vi. Bất quá luyện hóa 10 đạo cấm chế đối với hiện tại mà nói vậy là đủ rồi. Chỉ cần có thể tùy ý mở ra hỗn độn châu nội bộ tiểu hỗn độn là được. Mệnh Huyền cũng không đã quên, kiếp trước để lại cho hắn vật phẩm, bởi vì còn không có xuất thế duyên cớ, không thể chân thân hàng lâm hỗn độn châu bên trong. Bất quá nguyên thần tiến nhập vẫn là có thể đi vào nhìn một cái. Tuy là chưa thấy qua bảo bối, thế nhưng liếc nhìn lại, chính là mấy khối mấy trăm ngàn mét lớn hỗn độn tinh kim. Nhìn Mệnh Huyền hai mắt tỏa ánh sáng. Còn có các loại giống như là cái gì hỗn độn huyền thiết lạp, ngọc thạch a, linh thủy a vô số kể. Bất quá là tối trọng yếu, vẫn là cái kia chán phóng hào quang màu trắng bạc, có vẻ thần bí khó lường nói luôn. Đây chính là kiếp trước đồng sinh linh bảo, kiếp này còn ở dựng dục bên trong. Mệnh Huyền nhìn vận mệnh đạo luân kích động không thôi. Không phải kích động không được a. Vận mệnh đạo luân vì cực phẩm hỗn độn linh bảo ẩn chứa 54 nói hỗn độn cấm chế. Khoảng cách hỗn độn chí bảo cũng chỉ kém một đường. Ở cộng thêm chính mình vẫn còn ở dựng dục cực phẩm hỗn độn linh bảo. Hai kiện linh bảo bổn nguyên tương đồng. Dung hợp sau đó, có 90% chắc chắn có thể tấn cấp hỗn độn chí bảo. Đến lúc đó, Mệnh Huyền cũng sở hữu hai kiện hỗn độn chí bảo, so với bàn cổ cũng không kém mảy may. Mệnh Huyền vội vàng đem vận mệnh đạo xăm xe ra hỗn độn châu. Ông, một tiếng, vận mệnh đạo luân giống như là bị cái gì dẫn dắt. Mà Mệnh Huyền vẫn còn ở dựng dục đồng sinh linh bảo đã ở ông tác hưởng. Vèo một tiếng, vận mệnh đạo luân cùng vẫn còn ở dựng dục linh bảo hợp là một thể. Bốn phía tỏa ra huyền ảo quang mang, ở nơi này tĩnh mịch hỗn độn bên trong, thoạt nhìn giống như là một ngọn đèn sáng. Thật lâu sau, mới bình tĩnh trở lại, hai kiện linh bảo đã dung hợp, cắn nuốt chung quanh hỗn độn chi khí. Quẩn dưỡng thân mình, linh bảo tiếp tục dựng dục đứng lên. Mệnh Huyền nhìn một chút, muốn dựng dục hoàn thành cũng không dễ dàng. Ít nhất phải đến khi Mệnh Huyền xuất thế sau, nhìn một chút linh bảo tình huống sau đó. Mệnh Huyền lại tiến vào hỗn độn châu bên trong. Linh bảo giải quyết xong, còn có kiếp trước chém ra bổn nguyên tinh huyết đâu. Cái này bổn nguyên tinh huyết là kiếp trước lưu lại. Đối với Mệnh Huyền mà nói so với hỗn độn chí bảo đều trọng yếu. Bởi vì, này quan hệ Mệnh Huyền có thể hay không trinh nói. Đương nhiên đây là Mệnh Huyền chính mình đoán. Không nên nhìn Mệnh Huyền hiện tại tu vi thấp. Thế nhưng hắn có trí nhớ của kiếp trước cộng thêm đời sau truyền thuyết thần thoại. Mặc dù tu vi không bằng tiền thế, nhưng nhãn quang không thể so với ngươi kiếp trước kém. Có trí nhớ của kiếp trước, Mệnh Huyền biết đại đạo chỉ là một cùng loại máy tính trình tự đồ đạc. Đại đạo không có cảm tình, trí cao lại trí công, sẽ không vô duyên vô cớ tính kế người nào. Bàn cổ khai thiên chứng đạo, 3000 ma thần đều bị đại đạo tính kế chết, nhưng là đại đạo vì sao biết tính kế chúng ma thần đâu? Mệnh Huyền suy đoán là bởi vì nhân quả. Chỉ cần không phải thành tựu đại đạo, vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Hỗn độn ma thần hơi lớn nói dựng dục, liền quyết định cùng đại đạo có nhân quả. Đại đạo vô tình lại trí công, đại đạo tương đương cùng một nói trình tự, cho nên đại đạo sẽ không ngăn cản bất luận kẻ nào trinh nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi và đại đạo giữa kết nhân quả, mà hỗn độn bên trong người nào cùng đại đạo nhân quả lớn nhất. Không thể nghi ngờ là bàn cổ, xuất thế thì có 3 cái hỗn độn chí bảo bản thân. Cùng đại đạo nhân quả có thể không đại, đang không có cùng đại lộ kết nhân quả liền chứng đạo. Đại đạo đương nhiên muốn đánh xuống đại kiếp, 3000 ma thần đều cùng đại đạo có nhân quả, tự nhiên đã ở kiếp nạn bên trong. Bất quá tuy nói là kiếp nạn, thế nhưng vượt qua kiếp nạn có thể cùng đại lộ kết nhân quả. Liền có thể chứng đạo đại đạo, mặc dù chỉ là suy đoán, bất quá Mệnh Huyền cảm thấy 10 có 8 9 là như thế này. Đã như vậy, vậy phải chuẩn bị sẵn sàng. May mắn kiếp trước lưu lại bổn nguyên tinh huyết, hơn nữa còn là một nửa kiếp trước bổn nguyên tinh huyết. Một cái hỗn độn cảnh đại viên mãn phân nửa bổn nguyên tinh huyết. Kiếp trước lưu lại bổn nguyên tinh huyết chỉ là vì để ngừa một phần vạn. Dùng thân ngoại hóa thân tới độ kiếp, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, lấy bổn nguyên tinh huyết dựng dục thân ngoại hóa thân, căn này chân không thể so với ngươi hỗn độn ma thần kém. Chỉ cần làm cho thân ngoại hóa thân thay thế Mệnh Huyền tới gánh chịu nhân quả. Bất quá nếu muốn gánh chịu Mệnh Huyền nhân quả, thân ngoại hóa thân ít nhất cũng phải hỗn độn cảnh tu vi. Cái này đến lúc đó không khó đạt được, vì vậy Mệnh Huyền sắc mặt đông lại một cái, chợt ở nguyên thần của mình bên trên kéo xuống 1/5 nguyên thần. Ở nguyên thần bên trong chỉ để lại kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, cũng không có mình ký ức, dù sao chỉ là chịu tải chính mình nhân quả quân cờ. Tê, đau quá a, Mệnh Huyền cảm giác toàn bộ bị xé nứt giống nhau, vì về sau chứng đạo. Hiện tại chịu khổ một chút tính là gì? Sau đó, Mệnh Huyền nhịn đau, đem nguyên thần thả vào bổn nguyên tinh huyết bên trong. Hiện tại đại công cáo thành, để nó ở hỗn độn châu bên trong tiếp tục dựng dục a. chờ mình sau khi xuất thế ở đem đặt ở bên ngoài dựng dục đi. Nên làm đều làm, bây giờ còn là trước dưỡng hảo nguyên thần thương thế, tiếp tục tích lũy nội tình, đợi xuất thế a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.